Chương 393, chính thức thi đấu bắt đầu. Hiện tại bắt đầu tiến hành hờ ái lần nở giải thi đấu khai mạc điển lễ hờ ái lần nở cỡ lớn nước sân vận động, lít nha lít nhít đám người ngồi tại trên khán đài, nhìn xem trung tâm sân thi đấu, không ngừng phát ra reo hò hô to cùng vang vọng thiên không tiếng vỗ tay. Một cái trung khí 10 phần giọng nam, từ khẩn cấp lắp đặt tại hôm qua mới từ trong nước biển hiện hiện dáng người, bây giờ đã không còn chỗ ngồi cổ đại trong sân đấu khuyết trương âm loa bên trong truyền ra. Đầu tiên, xin dự thi huấn luyện ra nhóm ra trận từ sân thi đấu ven biển một mặt cửa sông chỗ lái tới 8 đầu thuyền nhỏ, thông qua đấu loại 64 tên huấn luyện ra chính 8 người một tổ đứng trên thuyền, thật giống như đại hội thể dục thể thao vận động viên ra trận nghi thức, đang nhìn đài nhiệt tình của các khán giả tiếng hoan hô bên trong chậm rãi tại trong sân đấu gương mặt hướng chu khán đài sắp xếp thành hai hàng. Satoshi, Miti, cùng Lạc Ninh cùng Tủ Cổ đều phân biệt thừa tại khác biệt trên thuyền. Khán giả mời xem, những người này liền là lấy ưu dị biểu hiện thông qua đấu loại, lấy trở thành biến ca dũng giả Lam mở mục tiêu ưu tú huấn luyện ra loa bên trong người chủ trì vẫn còn đang ra sức tiến hành giải thi đấu giới thiệu. Từ xưa đến nay, hờ ái lợn ở liền đủng mình đặc biệt truyền thống cùng văn hóa, sùng bái thủy hệ bổ kẹ mẩn, cùng thủy hệ bổ kẹ mẩn cùng tồn tại cộng vinh. Cho tới bây giờ cái này truyền thống y lì nguyên chưa từng biến mất như vậy, tiếp xuống xin biến ca thần quan, may à. Tiểu thư làm đại hội khai mạc tuyên ngôn biến ca thần quan thuận xung quanh người dự thi cùng không còn chỗ ngồi quan chiến nhóm ánh mắt, Lạc Ninh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó trước đó đúng là ngồi người, chỉ bất quá bởi vì cách xa xôi, Lạc Ninh QNZ không có đi chú, mà bây giờ người kia đã đứng lên, đi tới đứng đài phía trước. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào 3 năm một lần thủy hệ vỗ kẹ mẩn khánh điện. Hờ ái lần ở giải thi đấu cùng thủy hệ các bộ kẹ mẩn tâm linh tương thông cùng nhau sinh hoạt mọi người, ở cái địa phương này hờ ái lần ở bên trên, từ xưa đến nay, đều được ca tụng vì biến ca dũng giả đứng tại chu khán đài trước dùng giàu từ tính ưu mỹ thanh tuyến tiến hành diễn thuyết chính là một vị tuổi chừng 20 tuổi trở xuống mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, nó đoan trang ung dung dáng vẻ, màu tím kịp eo tóc, dài, cổ Hy Lạp phong cách màu lam nhạt dắt váy dài. Hoàn thủ bên trong một người cao hoa lệ quần trượng, lại thêm cái này giải thi đấu cùng loại với cổ đại đấu thú trường sân bãi huy huy. Ta đây là đang tổ kẹ mẩn thế giới không phải tại cái kia vì nữ thần tiểu vũ trụ phanh phanh phanh buộc phát thế giới tương truyền biến ca dũng giả là lại nhận hải hồn chúc phúc, được trao tặng cùng chỗ thủy hệ tổ kẹ mẩn tương thông năng lực. Như vậy xin các vị tiếp nhận hải hồn chúc phúc sơn trại bản ạt đệ nạ nữ. Thần phía trước nói một tràng phiến tình lời nói về sau. Biến ca thần quan Mã tiểu thư đem trong tay quyền trượng giơ lên cao cao, đó là khảm nạm lấy một viên loại cực lớn hình tròn bảo thạch màu lam quyền trượng. Dựa ý ai nhờ mặt trời y, bảo thạch nó cực không khoa học tách ra quý hào quang màu xanh lam, chiếu sáng toàn bộ giải thi đấu hội trường hải hồn chi chúc phúc. Hờ ái lần ở giải thi đấu trong lúc đó, chỗ dự thi huấn luyện ra thủy hệ bổ kẹ mẩn năng lực gia tăng, thủy hệ kỹ năng uy lực gia tăng không nghĩ tới. Cái này thần quan tiểu thư vợ y ma không phải cái thần côn, hay là một cái lấy đặc thù lực lượng truyền giáo sĩ cảm thụ được phất qua thân thể thanh lương chi phong, Lạc Ninh chật chật cảm. Thán. Làm hoạch tâm nội dung hải hồn chúc phúc nghi thức qua đi, khai mạc thức rất nhanh liền kết thúc, tiến nhập chính thức tranh tài khâu. Bởi vì vòng thứ nhất 64-32 tranh tài bởi vì dự thi nhân số đối với dạng này giải thi đấu tới nói hay là khá nhiều. Cho nên mỗi người sử dụng bộ kẹ mẩn cùng thi dự tuyển, chỉ hạn một cái, ngoại trừ sân bãi bên ngoài, cũng không có gì khác biệt. Lạc Ninh cùng tủ cổ tranh tài an bài là tại thứ đằng sau mấy trận, cho nên, bọn hắn có thể tại tuyển thủ dự thi khu vực an tĩnh xem xét từng cái thực lực của đối thủ. Lợi hại, thật là lợi hại vừa mới sau cùng bột bẩn bỉm thật sự là quá tuyệt vời ưa thích thủy hệ bổ kẹ mẩn mỉ tỉ từ giải thi đấu chính thức bắt đầu đến nay tựa hồ vẫn ở vào hoa si trạng thái, trong hai mắt ngôi sao liền chưa hề đỉnh chỉ phát ra qua. Tại năm cục Lạc Ninh xem ra song phương thực lực đều rất bình thường nờ dê, tuyệt không kích tỉnh, nhưng mỉ tỉ thấy phi thường kích động đối chiến về sau, thứ 6 trận chiến đấu liền là thuộc về xạ tổ sỉ tuyển thủ. Tỷ cạm tiệp chủ không biết từ nơi nào lấy được quần áo, lúc này nó đã mặc vào một kiện màu đỏ áo khoác, trong tay vung vẩy cái này cờ xí, đứng tại bờ dọc phía trước dùng sức cơ đứng tại cao hơn đối chiến trận mặt nước bằng đá huấn luyện ra đứng trên đài. Satoshi đầu tiên ném ra mình bộ kẹ bản, thả ra một cái đầu to màu làm KSU nho cá, liền quyết định là người, tổ ổ đài muốn nói Satoshi vận khí, cũng là đã cường đại đến bạo dạp. mặc dù hắn bổ kẹ mẩn đội hình kém xa Tít Tắp Lạc Ninh xa hoa. Nhưng là đối với một cái hoàn toàn không có hậu trường tân thủ huấn luyện ra tới nói, xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn tuyệt đối là người khác chỗ khát vọng đã lâu. Không nói cản tổ địa khu ngự ba nhà, đi vào rổ ở tổ địa khu về sau, xạ tổ xỉ lần nữa thu phục một bộ ngự ba nhà phải biết, mỗi một cái ban đầu ngự ba nhà giá cả, tối thiểu đều là 50 vạn cờ ơ tờ bờ cờ, hơn nữa còn là giá không thị, mà xạ tổ xỉ ra hỏa này. Lại luôn có thể tại giã ngoại gặp phải hoang dại càng thêm thật đáng buồn chính là, Satoshi ngự ba nhà phần lớn đều là không tiến hóa cạn tổ sở quốc lệ nghe nói đi làm cái gì tiêu phòng đội viên, dây con liết hạt giống căn bản là hoàn toàn mất hết. Tin tức tóm lại, cái này không khoa học huấn luyện ra, khiến cho mắt người mù. Satoshi đối thủ, một cái cùng Satoshi không chênh lệch nhiều tên là đều bên trong kính mắt thiếu niên, 10 phần sáng tạo xuất ra một cây treo bổ kẻ bạn cần câu cá. Tại đem bổ kẹ bạn ném bỏ vào trong nước về sau, một cái biển lớn màu xanh lam ngựa chui ra mặt nước, chính là cùng tủ cổ vừa mới thu phục xì ẩu dạ tiến hóa hình kình dở dạ tổ ổ đẻ đối kình dở dạ. Trọng tài cầm trong tay một đỏ một xanh hai mặt tiểu kỳ đồng thời dơ lên, tranh tài bắt đầu tranh tài ngay từ đầu. Sato xì khó được vô dụng nhiệt huyết lưu huấn luyện ra thường dùng bổ kẹ mẩn buồn hệ thông thường kỹ năng công kích hỏa tở gun bắt đầu. Mà là cẩn thận mệnh lệnh tổ ô để lặn xuống nước nhiều loạn địch nhân, mặc dù đối một cái hoàn toàn thủy tê sinh vật kỉnh giờ dạ tới nói, hành động như vậy căn bản không có nhiều loạn giá trị, nhưng ít ra cũng là xạ tổ sỉ vĩ tiến bộ lớn chỉ bất quá mặc dù tiến bộ, nhưng lại không có thực chiến bên trên hiệu quả. Đối mặt tổ ô để loại này nhỏ hình thể đối thủ, kính mắt thiếu niên đều bên trong phi thường dứt khoát mệnh lệnh kỉnh giờ dạ nguyên địa sử xuất tuyệt tờ kỹ năng. Tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn biển lớn màu xanh lam ngựa rất nhanh liền ở trên mặt nước cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, lặn ở trong nước tổ ô đã phí công rẽ rủa trong chốc lát liền bị vòng xoáy hút vào, bị tùy theo mà đến cao mười mấy mét vòi rồng nước đến giữa không trung.